Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, Nam Thiên, canh 1, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Toàn bộ Dã Hỏa Thành đều ở trong óc hư không hiện ra. Hắn có thể từng bước quan sát, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thỏa thích quan sát, phản nhiều lần phục, không người có thể che giấu. Hắn dùng trước hàng phía trước cha đồng dạng thủ pháp, trước theo võ công tu vi tính lên, trực tiếp đem nội thành cao cấp nhất cao thủ tìm ra. Còn lại trước buông tha, hắn sắc mặt biến hóa, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Hắn thấy được nội thành cao thủ đứng đầu, thậm chí có hơn 100 cái. Cái này dọa hắn nhảy dựng, mà cái này hơn 100 cái cao thủ đứng đầu, tại hắn phía trên có 10 cái. Cùng hắn ngang hàng có hơn 40 cái. Còn lại thì còn lại là không bằng hắn. Hắn tu vi hiện tại cho dù không bằng sư phụ Tuệ Quảng Hòa Thượng, cũng không sai biệt nhiều. Có thể so với chính mình mạnh thậm chí có 10 cái. Hơn nữa vẻn vẹn tại một tòa nội thành. Cái này Dã Hỏa Thành thực lực cũng thật là quá mức cường hoành. Do đó cũng có thể nhìn ra Tề Thiên Môn thâm hậu nội tình. Thực lực cường đại. Trách không được như vậy hoành hành bá đạo. Xác thực có hoành hành bá đạo át chủ bài. Tựa như thiên ma cảnh Phệ Thiên Tông bình thường. Điên cuồng lại làm cho người không còn cách nào khác. Gần kề một cái Dã Hỏa Thành. Liền không kém hơn Trấn Hải Thành thực lực. Hắn tại những người này chính giữa tìm kiếm cái kia Hầu Hiền Tập. Rất nhanh đã tìm được hắn. Lúc này Hầu Hiền Tập dĩ nhiên thành làm một cái tiểu phu. Chính khiêng một đống bó củi trong thành đi từ từ, vừa đi một bên tham lam quan sát chung quanh phồn hoa, huyền náo cửa hàng cùng mang theo trận trận làn gió thơm mỹ nữ. Dù thế nào xem, hắn đều là một cái thành bên ngoài ở nông thôn thanh niên. Tham mộ thành phố lớn phồn hoa, chỉ tiếc lòng có dư mà lực chưa đủ, chỉ có thể làm nhìn xem. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Văn Hoa Hòa Thượng, sư tổ. Tìm được hắn rồi, người muốn hiện tại động thủ. Văn Hoa Hòa Thượng hỏi. Sở Ly nói, trước không vội. Văn Hoa Hòa Thượng lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Sở Ly nói, tốt nhất làm được thần không biết quỷ không hay. Nếu không hắn ở bên cạnh một chiêu hô, dẫn xuất Tề Thiên Môn người. Nói không chừng là một hồi xung đột. Tốt, tốt. Văn Hoa Hòa Thượng lộ ra khen ngợi thần sắc nói. Ngươi có thể như vậy muốn thuận tiện, việc này cứ giao cho ngươi xử lý. Thực có vấn đề liền trở về chùa. Chúng ta đều có giải quyết chi pháp. Đại từ ân tự cũng không phải sợ Tề Thiên Môn. Là, Sở Ly chắp tay thi lễ. Văn Hoa Hòa Thượng biến mất vô tung. Quay trở về đại từ ân tự. Sở Ly cũng lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại chính mình thiền viện. Thay đổi một thân xiêm y. Sau đó cải biến khí tức, thi triển thần túc thông về tới Dã Hỏa Thành, trực tiếp theo cửa thành tiến vào Dã Hỏa Thành. Hắn bình thường, chỗ lộ ra khí tức cũng chỉ là tầm thường cao thủ, xa không đạt được đỉnh tiêm cấp độ. Dã Hỏa Thành trong tối đa là hắn như vậy cao thủ, so thường nhân thắng rất nhiều, lại không đạt được triệt để tự bảo vệ mình cảnh giới. Cho nên muốn nhờ bao che đến Dã Hỏa Thành. Có thể đạt được cảm giác an toàn. Hắn trong thành tìm một gian sân nhỏ ở lại. Đại viên kính trí một mực xem chiếu vào toàn bộ Dã Hỏa Thành. Xem nhìn nội thành mọi người sinh hoạt tập quán. Cùng đại từ ân tự người bên kia nhóm sinh hoạt tập quán xác thực bất đồng. Đại từ ân tự trong phạm vi mọi người thói quen tại uống nước ấm. Hơn nữa tính tình tục tăng. Mà Dã Hỏa Thành trong mọi người đều uống nước lạnh. Dã Hỏa Thành ngoài có một tòa tuyết sơn, sừng sững cao ngất che trời mà lên, thẳng vào vân tiêu, được xưng là Thánh Sơn. Tề Thiên Môn liền lúc này trong núi. Dã Hỏa Thành vợ nhóm nước uống đều là tuyết sơn thượng lưu hạ nước đá. Thành ngâm vào nước ngọt, đối với thể xác và tinh thần hữu ích, nghe nói còn có thể tăng lên thể chất, tăng cường thiên phú, cho nên Dã Hỏa Thành người xếp hợp lý Thiên Môn có thể nói là tôn thờ. Sở Ly lắc đầu tán thưởng, không nghĩ tới Tề Thiên Môn căn cơ thâm hậu như thế. Đại từ ân tự cũng có phạm vi thế lực, chỗ bảo hộ thành thị cũng xâm nhập nhân tâm. Chẳng qua là dựa vào Phật hiệu tinh xảo, người am hiểu ưu sầu mà đắc nhân tâm. Đối với đại từ ân tự chỉ là cảm kích, lại không đến Dã Hỏa Thành như vậy trình độ. Như vậy xem ra, như có người tại Dã Hỏa Thành trong cùng Tề Thiên Môn đệ tử giao thủ, tất nhiên sẽ gặp thụ bốn phương tám hướng công kích. Là trọng yếu hơn là, Dã Hỏa Thành tất cả mọi người là Tề Thiên Môn tai mắt. Có cái gì gió thổi cỏ lay, Tề Thiên Môn nhất thanh nhị sở. Sở Ly không khỏi tán thưởng Tề Thiên Môn thủ đoạn lợi hại. Càng hơn đại từ ân tự một bậc, Dã Hỏa Thành như thế. Còn lại thành thị sợ cũng đồng dạng. Dựa vào tại vài tòa thành phố lớn, Tề Thiên Môn đầy đủ sống được thoải mái. Đem quản lý địa bàn sửa trị được bền chắc như thép. Không chê vào đâu được. Hắn mua cái sân nhỏ, trong thành sinh sống 10 ngày. Một mực tại xem chiếu vào Hầu Hiền Tập. Cũng may Hầu Hiền Tập đã đến Dã Hỏa Thành sau trở nên cực kỳ thông minh. Không có lại ăn người não. Đem tiểu phu giả trang được lập luận sắc sảo, không hề sơ hở. Sở Ly nếu không phải dùng đại viên kính trí xem chiếu, cũng nhìn không ra khác thường đến. Hầu Hiền Tập mỗi ngày sáng sớm lên núi đốn củi. Giữa trưa trở lại nội thành bán. Ở cửa thành một chỗ trong sân. Sở Ly chỗ sân nhỏ cùng hắn là một đầu phố. Chỉ cách trăm thước xa. Này 10 ngày ở bên trong. Sở Ly cũng đem nội thành cao thủ đứng đầu sơ soạn một lần. 10 cái vượt qua hắn cao thủ đứng đầu. 9 cái là Tề Thiên Môn đệ tử. Tâm pháp tu luyện huyền diệu kỳ dị. Uy lực kinh người. Hơn nữa bọn hắn niên kỷ cũng không lớn. So sư phụ Tuệ Quảng Hòa Thượng tuổi trẻ bách niên tả hữu. Một cái cao thủ đứng đầu nhưng lại Nam Thiên Môn đệ tử. Cái này Nam Thiên Môn đệ tử tuổi còn trẻ. Tướng mạo cùng hắn tương tự. Tuổi chừng có 200 tả hữu. Hắn như vậy niên kỷ có tu vi như thế dĩ nhiên là kỳ tài. Luận chính thức tu vi thắng Sở Ly một bậc. Hơn nữa làm việc tiêu sái. Phảng phất đứng ở Dã Hỏa Thành liền là vì hưởng thụ tại đây phồn hoa. Mỗi ngày sáng sớm liền tại tốt nhất quán rượu Thịnh Thiên Lâu ăn đồ ăn sáng. Nếm qua đồ ăn sáng về sau xuống lầu trong thành trượt đáp một vòng. Chuyển tới nửa buổi sáng. Lại đi đùa giỡn trong lầu xem một tuồng kịch. Lại đến Thịnh Thiên Lâu ăn cơm trưa. Nếm qua cơm trưa đi tắm giữa đường phao qua tắm. Sau đó trực tiếp tại tắm giữa đường ngủ lấy một giấc. Một giấc qua đi liền trở lại chính mình sân nhỏ luyện công. Đến buổi tối lại đi Thịnh Thiên Lâu ăn cơm chiều. Nếm qua cơm tối. Đi vào trong thành tốt nhất Thanh Lâu Thành Tiên Lâu. Tìm một cái mỹ mạo nữ tử ôm ngủ. Sở Ly cũng không khỏi tán thưởng cái này xa xỉ sinh hoạt. Hắn dĩ nhiên theo Văn Hoa Hòa Thượng bên kia thăm dò được Nam Thiên Môn. Là cùng Tề Thiên Môn không sai biệt lắm tông môn. Là cao cấp nhất một đám bên trong. Chỉ là khoảng cách Tề Thiên Môn có vạn dặm xa. Nhưng vạn dặm xa đối với hai cái siêu cấp tông môn mà nói xem như liền nhau. Cho nên hai môn quan hệ trong đó có chút khẩn trương. Cái này Nam Thiên Môn cao đồ Phạm Nghị đến Dã Hỏa Thành như thế tùy ý hưởng thụ. Nhưng lại mang theo khiêu khích chi ý. Mà nội thành có 9 cái Tề Thiên Môn cao thủ đứng đầu. Hiển nhiên là vì phòng bị Phạm Nghị. Phạm Nghị tướng mạo đường đường. Mày rậm mắt to. Khí khái hào hùng bừng bừng. Làm việc lại có chút hoang đường. Thỉnh thoảng cùng Thành Tiên Lâu mỹ mạo nữ tử xuống lầu. Ôm mỹ nữ tại trên đường cái rêu rao. Hào không thèm để ý bên cạnh ánh mắt của người. 9 cái Tề Thiên Môn cao thủ đứng đầu đều là trung niên. Bảo trì bình thản, mặc cho Phạm Nghị khiêu khích, lại bất động thanh sắc. Chỉ cần không vi phạm Tề Thiên Môn tại Dã Hỏa Thành trong quy củ. Liền không ra tay, mặc dù chỉ có 10 người. Trong không khí lại ngưng tụ dè chừng trương hào khí. Nội thành tất cả cao thủ nhóm đều ẩn có chỗ cảm giác. Lại không biết vì sao. Chỉ có thể cẩn thận một ít. Lại không ảnh hưởng Dã Hỏa Thành phồn hoa náo nhiệt. Sở Ly tại chú ý Hầu Hiền Tập chi tế. Đã ở chiếu cố lấy cái này Nam Thiên Môn kỳ tài Phạm Nghị. Hôm nay lúc sáng sớm. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thành một tòa rừng cây. Ngăn tại Hầu Hiền Tập trước khi Hầu Hiền Tập chính chằm chằm vào trong rừng cây mọc lên đống lửa hai nữ tử. Chuẩn bị ăn luôn nàng đi nhóm đầu óc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.